Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1291, trở về nhà sốt ruột. Ta cũng không biết này Hải Giao mang theo chúng ta được rồi bao lâu. Mãi cho đến phương đông dần dần nổi lên một tia ngân bạch sắc. Mắt thấy trời đều định lượng thời điểm, kia Hải Giao mới dừng lại thân hình. Đám người tóc đều bị gió biển thổi thành nổ tung đầu. Kia kiểu tóc quả thực đẹp trai cực kỳ bi thảm. Tất cả mọi người là sững sờ. Ta liền cùng kia Hải Giao câu thông nói, vì cái gì không hướng đi về trước rồi? Kia Hải Giao lại nói cho ta nói, phía trước chính là nhân loại gần biển khu vực. Nó không dám tới gần, sợ là bị những nhân loại khác phát hiện. Lần trước cũng chính là tại hơn 100 năm trước, bởi vì nó đến gần biển, bị nhân loại phát hiện, mới nắm trở về, bị người vây ở pháp trận bên trong. Hơn 100 năm đều chưa hề đi ra, hiện tại chính là có chút bóng rắn trong chén. Cùng những này mãnh thú so sánh, đáng sợ nhất chính là người, bằng không nói thế nào nhân loại là vạn vật chi linh đâu. Hải Giao nói như vậy, ta hoàn toàn có thể lý giải. Lúc này cùng kia Hải Giao biểu thị ra vạn phần cảm ơn. Kia Hải Giao tính tình tương đối ngột ngạt, đem chúng ta đem thả hạ sau, trực tiếp liền chìm vào đáy biển, không thấy bóng dáng. Nó như vậy vừa đi, liền sẽ chúng ta đặt ở mênh mông trên biển lớn, bốn phía cũng không nhìn thấy một bóng người. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đem Tị Thủy Châu đem ra. Từ hòa thượng phá giới thôi động, đem không chút bị thương Bạch Triển lưu tại bên ngoài. Dự định cứ như vậy vẫn luôn hướng phía đường ven biển bơi đi. Bởi vì chúng ta cũng không biết chính mình ở nơi nào. Lý Bán Tiên chỉ là căn cứ mặt trời đại thể phán đoán một cái phương hướng. Chúng ta trực tiếp hướng phía trước bơi. Bạch Triển bơi không sai. Tu vi của hắn kiên trì đến đường ven biển cũng không có gì vấn đề. Tại Tị Thủy Châu trong ở lại, chúng ta tại dưới nước, Bạch Triển tại trên nước. Đến bây giờ, Lý Bán Tiên cũng đều là mộng. Không biết kia Hải Giao là như thế nào xuất hiện ở đây. Bất quá hòa thượng phá giới ngược lại là biết một ít. Bởi vì hắn đã từng thấy qua cái này Hải Giao. Lúc ấy vẫn là ta cùng Tiết Tiểu Thất. Còn có Hoa Hòa Thượng, ba người chúng ta người cùng nhau hàng phục này Hải Giao. Lúc ấy còn có Manh Manh, ta đơn giản cùng Lý Bán Tiên nói một lần này Hải Giao tình huống. Lý Bán Tiên mới bừng tỉnh đại ngộ, nói hóa ra là chuyện như thế. Kia Tị Thủy Châu vậy mà trực tiếp có thể đem Hải Giao cho dẫn đi qua. Liền như vậy, chúng ta vẫn luôn theo sáng sớm bơi đến buổi sáng sao sao giờ. Liền có thể xa xa nhìn thấy một ít đánh cá thuyền đánh cá. Bạch Triển nói cho dưới nước chúng ta. Chúng ta rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Thu hồi Tị Thủy Châu. Chờ đợi lấy thuyền đánh cá tới gần. Tới gần chúng ta chiếc này thuyền đánh cá cũng không lớn. Trên thuyền chỉ có hai cha con. Vừa nhìn thấy chúng ta bốn người người phiêu phù ở trong biển. Còn dọa kêu to một tiếng. Hỏi chúng ta đây là tình huống như thế nào? Lý Bán Tiên liền càng bọn họ gắn một cái dối. Nói là chúng ta bốn người là thuê nhảy một cái thuyền đánh cá. Nghĩ ra biển đánh cá chơi tới. Không ngờ thuyền tại trên nửa đường chạm đá ngầm. Lọt nước, chúng ta mấy cái suýt nữa bị chết đuối. Cứ như vậy ở trong biển nhẹ nhàng hơn nửa ngày. Này lão Lý nói dối đều không mang theo đỏ mặt. Tình chân ý thiết. Nói chính hắn đều tin, tội nghiệp bộ dáng, kia hai cha con không nghi ngờ già, trực tiếp đem chúng ta cấp cứu bên trên thuyền đánh cá. Lên thuyền, chân đạp trên thuyền thời điểm, lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm, toàn thân thư thái, đám người không khỏi tất cả đều thở dài một hơi, nghe kia hai cha con quen thuộc phương ngôn, cảm giác đặc biệt thân thiết. Rốt cuộc mau trở lại đến nhà. Chúng ta như vậy sau khi nghe ngóng mới biết được bọn họ là Mẫn Tỉnh một cái tên là Tú Tự khu địa phương ngư dân. sáng sớm hôm nay ra sớm biển, vốn dĩ muốn đánh cá tới, còn không có thả lưới, liền gặp chúng ta, khá lắm, mấy người chúng ta đều thuộc về nhà sốt ruột, không nghĩ bồi tiếp bọn họ cùng nhau đánh cá, này còn không biết lúc nào về nhà đâu. Lý Bán Tiên ngay sau đó lại giả ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, nói người nhà của chúng ta còn tại Mẫn Tỉnh chờ đâu. Thuyền kia chìm thời điểm, điện thoại đều rớt xuống hành trong biển, cùng người trong nhà liên lạc không được, khẳng định lo lắng, liền năn nỉ kia hai cha con lập tức cập bờ, đưa chúng ta trở về. Này hai cha con tâm địa thiện lương, cũng không nói đừng, trực tiếp liền thay đổi phương hướng, hướng phía bên bờ chạy mà đi. Hơn 2 giờ sau, chúng ta liền lên bờ. Kia hai cha con liền nhiệt tình chiêu hô chúng ta đi nhà bọn hắn ăn cơm nóng, nghỉ ngơi một chút lại đi tìm người nhà của mình. Bất quá bị chúng ta huyền cự, chúng ta nhưng không có tâm tư ở đây ăn cái gì. Lập tức, ta theo càn khôn bát bảo túi trong trực tiếp lấy ra 1 vạn khối tiền, đưa cho bọn hắn, xem như chúng ta một chút tâm ý. Kia hai cha con vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ngay từ đầu chết sống không thu, tốt một phen quấy giày đòi hỏi phía dưới, bọn họ mới nhận tiền này. Không thể không nói, trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Từ biệt kia hai cha con sau, chúng ta trực tiếp ra này làng trai, đi vào đại trên đường cái, chiêu hô một chiếc quá khứ xe taxi, đón xe đi thẳng đến gần đây một cái tên là Phủ Ruộng tiểu thành thị. Dự định từ nơi này mua vé, trực tiếp trở về lỗ địa, sau đó chạy Hồng Diệp Cốc, tìm Tiết ra hai vị lão gia tử phân biệt cho chúng ta nhìn một cái thương thế trên người. Lý Bán Tiên ngay từ đầu không chịu, nói là muốn về Dự Bắc quê nhà một chuyến, thời gian dài như vậy không có về nhà, cũng thực có chút muốn trong nhà vợ con, nhưng mà ta lại không thể thả hắn như vậy đi. Ta là sợ hắn trên người có cái gì ám thương, nhất định phải làm cho Tiết ra hai vị kia lão gia tử hỗ trợ kiểm tra một chút mới được. Lý Bán Tiên bướng bỉnh bất quá, đành phải đi theo. 3 người chúng ta từng người dùng thẻ căn cước mua xe lửa phiếu. Cách lái xe thời gian còn có hơn 2 giờ, lúc này đã là lúc xế chiều, cho nên liền tìm cái tiểu quán tử. Chúng ta 4 người người tụ cùng một chỗ, ăn uống dừng lại, ăn cơm lúc, chúng ta 4 người người không ngừng cười ngây ngô, nhất là Bạch Triển, đến bây giờ cũng còn không có từ đêm qua biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Trong miệng còn tại lẩm bẩm quá kích thích, làm người chung quanh đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng ta. Cảm giác cùng xem bệnh tâm thần, lại nói, bọn họ tự nhiên không biết chúng ta mấy cái kinh cái gì. Bảo đảo một nhóm, mấy người chúng ta mấy lần trở về từ cõi chết, đang chạy trốn trên đường đều hơi kém bị mất mạng, có thể sống trốn tới, đúng là đáng giá một cái may mắn sự tình. Chỉ có thoải mái cười to, mới có thể nói rõ chúng ta tâm tình lúc này. Ăn cơm xong sau, chúng ta trực tiếp ngồi lên trở về lỗ địa xe lửa. Vừa lên xe, chúng ta liền từng người sát bên trên chỗ ngồi ngủ rồi. Quá mệt mỏi, vô cùng vô tận mỏi mệt đem chúng ta mấy người bao phủ. Tiếng ngáy nổi lên 4 phía, vẫn luôn ngủ thẳng tới trời tối. Ta mới bị người đánh tỉnh, vừa mở mắt nhìn, phát hiện xe đã ngừng lại. Bạch Triển nói với ta chúng ta đã đến địa phương. Kết quả là, chúng ta 4 người người vội vàng xuống xe. Từ Bạch Triển đỡ lấy ta, đi ra nhà ga, mới vừa ra khỏi nhà ga, ta liền sẽ trống trong nước túi điện thoại sờ soạng ra tới. Sau đó khởi động máy, ngay sau đó liền thấy một nhóm lớn điện thoại chưa nhận. Ta có khả năng nghĩ đến người trên cơ bản đều đã gọi điện thoại cho ta. Ngoài ra còn có rất nhiều cái tin nhắn, ta tùy tiện mở ra một đầu, phát hiện là gia gia của ta phát tới. Phía trên cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Xảy ra chuyện, nhìn thấy nhanh lên cho ta trả lời điện thoại. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp,